Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương, chương 40, diệt thiên đẫm huyết hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 4 ngày rồi, chết tiệt, cái hang động này rốt cuộc dài bao nhiêu? Lạc Khanh Nhan khẽ cho mày. Không ngờ cái cơ quan này khó đối phó hơn nàng tưởng nhiều lắm, quá nhiều mê cung, mặc dù đã đánh dấu rất kỹ nhưng nàng cũng không tránh khỏi đi nhầm nhiều nơi, quanh đi quẩn lại thấm thoát đã 4 ngày trôi qua, lương thực nàng mang theo cũng đã hết rồi, nếu như không ra sớm, không bị mấy cơ quan này hại chết cũng bị đói chết. Chủ nhân, lần đầu tiên thấy ngài nôn nóng như vậy đó. Mạc Ly có chút cười giễu, vết thương của y cũng đã bắt đầu đánh vảy, huyết sắc gia tăng không ít trên khuôn mặt nhưng trên người cũng không ít tân thương, điều là do các cơ quan ám tiễn xoẹt qua tuy không nặng nhưng ít nhiều cũng mất máu. Nhưng giờ khắc này đây, y không chút nào cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, cũng có lẽ là con nữ nhân này bên cạnh. Y hiểu rất rõ, chỉ cần bước ra khỏi mật động này, y sẽ lại quay về với nhiệm vụ của mình, theo sau làm thuộc hạ của nữ tử này, chỉ thế mà thôi. Lại nói đến, Lạc Khanh Nhan tuy chưa bị thương nặng nào, nhưng bạch y từ lâu đã sơ xác tiêu điều, những vết cắt trải dài lên y phục trên cánh tay, trên thân thế, cũng không thiếu miệng lớn miệng nhỏ vết thương. Nếu là nữ nhân khác chắc cũng đã đau đớn mà rơi lệ, nhưng đối với Lạc Khanh Nhan, nhiều đây vết thương chẳng qua như muối bỏ bể mà thôi. Nhiều lúc Mạc Ly cũng phải khâm phục hán tử như y, cũng có nhiều lúc chịu không được vết thương hành đau nhức phát sốt mà nữ tử như Lạc Khanh Nhan cũng chỉ cười nhạt nói chuyện nhỏ. Rốt cuộc nữ nhân này đã trải qua những gì mà đối với nàng mọi việc giống như là gió thổi mây trôi, không chút để ý đâu. Dường như có lấy đao chém lên mình nàng, nàng cũng sẽ không nhíu mi dù chỉ một chút vậy, bất chợt Mạc Ly có chút rùng mình. Đã 4 ngày rồi ta chưa về, hắn nhất định sẽ rất lo lắng. Lạc Khanh Nhan khẽ thì thào, nôn nóng bất an, nóng ruột nóng gan chung quy cũng vì người kia mà thôi. Có ảnh nhất cùng ảnh nhị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho công tử. Mạc Ly bình thản nói. Lạc Khanh Nhan một thoáng dương mi nhìn y, rồi không nói nữa, tiếp tục bước về phía trước. Nàng có lẽ quá nhiều chuyện rồi, lại đi nói mấy chuyện này cho người nam nhân này nghe, có lẽ là vì trong mật động buồn chán quá chăng. Người khác làm sao hiểu được cõi lòng của nàng, nàng chính là không muốn người kia vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà chau mày, vì nàng mà mất ăn mất ngủ thôi. Người kia nhất định lại khó ngủ cho xem, ngốc từ đó chẳng lẽ không biết nàng biết hắn mỗi khi nàng đi, hắn lại khó ngủ hay sao? Nhưng là, nàng không thể không đi nha. Đúng vậy, Lạc Khanh Nhan nói không sai, 4 ngày này Lạc Khanh Nhan đi rồi, Dung Phượng Ca thực sự lo lắng, rất lo lắng. Không hiểu sao lần này y lại cảm thấy bất an đến như thế, dường như y cùng Nhan Nhan sắp chia lìa đến nơi vậy. Phi, phi, hắn là đang nghĩ vớ vẩn gì à, Nhan Nhan sao có thể rời y đi được, Dung Phượng Ca tự an ủi, xua đi nỗi lo vớ vẩn trong lòng mình. Uy, người vết thương chưa tốt cứ nằm đó. Dung Phượng Ca giật mình, nhìn thấy người bệnh kia muốn ngồi dậy, khẽ chau mày quát khẽ. Lần đầu tiên trong đời Dung Phượng Ca lại lớn tiếng với một người như vậy, nói xong lại có chút hối hận khi không hắn lại chút nỗi bất an bực dọc lên người khác. Người kia nhìn thấy Dung Phượng Ca vẻ mặt áy náy nhìn mình, khóe miệng co rúm đi lên. Lần đầu tiên trong đời y gặp được người như vậy, người này thực sự quá thiện tâm a, xin lỗi, lại đi lớn tiếng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Phượng Ca áo não lên tiếng. Khụ, không có gì, cô nương là ân nhân của tại hạ, sao lại nói lời xin lỗi. Nam nhân khẽ cười, khiến cho khuôn mặt dễ nhìn kia thêm một phần sinh động đi lên, nam nhân này dung nhan thực sự rất là tuấn tú a, Dung Phượng Ca cảm thán, nếu khuôn mặt của y như vậy, sẽ chẳng có ai lầm y là nữ nhân nữa, Dung Phượng Ca thở dài, có chút vô lực nói. Ngươi, ta là nam nhân, ách, đúng vậy cô, công tử, là ta đã lầm. Nam nhân xin lỗi cười, ánh mắt vô tình một lần nữa đánh giá Dung Phượng Ca thật sự cũng giống như lúc trước kinh diễm thoáng nhìn, khiến cho y bất giác cũng có chút ấn tượng, nhưng là... Nam nhân, cái này quả thật khó tin, nhưng là nam hay nữ, cũng bấy nhiêu công chuyện, Lam Quân Băng cười nhạt, Nga, không có gì, khuôn mặt này của ta quả thật dễ khiến người khác nhẫm lẫn. Dung Phượng Ca thông cảm cười cười, đúng rồi, tên của ngươi là gì? Dung Phượng Ca vấn, Lam, La Quân Băng, Lam Quân Băng bất giác trả lời, cũng may giật mình nói lại. Chẳng hiểu vì sao nhìn vào đôi con ngươi trong vắt kia y như cảm thấy, chỉ đơn giản một cái nói dối thôi cũng thật là điều tội lỗi. Y rốt cuộc suy nghĩ cái vớ vẫn gì vậy? La Quân Băng, còn ta tên là Dung Phượng Ca, rất hân hạnh quen biết ngươi, Quân Băng. Dung Phượng Ca tiếp tục nói, người này, ngay chút phòng bị đơn giản nhất đối với người xa lạ cũng không có hay sao chứ? Đáy mắt của người này vĩnh viễn hồn nhiên ấm áp không nhiễm chút bụi trần nào sao? Lam Quân Băng bất chợt có chút mê hoặc, trên thế gian này cũng có người thuần khiết đến vô cấu như người tên gọi Dung Phượng Ca ngồi trước mặt y như thế này ư, thật là... Người này rốt cuộc là ai đâu? Chính vì lần trước y cho người điều tra, không thấu mới đến đây, giả vờ bị thương để tiếp cận, nhưng dường như có một ngày nào đó y sẽ hối hận về quyết định của mình thì phải, như là trong trực giác của mình, y nghĩ như vậy. Lam Quân Băng có chút buồn cười, từ khi nào y lại hối hận khi làm một chuyện nào đó. Nhưng là, nhiều năm về sau, có người hỏi Lam Quân Băng y đã từng làm chuyện gì khiến cho bản thân mình hối hận chưa? Khi ấy, Lam Quân Băng chỉ cười, cười mà còn khó coi hơn cả khóc, hàng mi khẽ trao lại, như là quanh quẩn cảm giác tang thương khó diễn tả hết bằng lời. Nếu như lúc trước không tò mò mà tìm đến, nếu như lúc trước không đọa lạc trong ánh mắt ôn nhu kia, nếu như lúc trước không chìm đắm trong tiếu dung ấm áp ấy, có lẽ, cả đời của y cũng sẽ không bi thương đến như vậy. Đem cả tấm lòng cho một cười, rốt cuộc đổi lại chỉ là khiến cho người kia thương tích đầy mình mà bản thân cũng rơi vào vạn trượng vực sâu. Cả một đời Lam Quân Băng y chưa từng bao giờ hối hận làm bất cứ một chuyện gì, dù là sát cha đoạt vì, dù là huynh đệ tương tàn, nhưng lại hối hận vì gặp được Dung Phượng Ca. Hắn yêu y quyết không hối hận nhưng khiến y bị thương, hắn lại hối hận. Cho nên, không gặp, không quyến luyến cũng không si mê, có chăng, người kia sẽ không đau không thương. Nếu, nhưng là thế gian này vốn không có từ nếu ấy, vì vậy chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Lam Quân Băng giật mình nhìn Dung Phượng Ca, đôi con ngươi một thoáng sắc bén nhưng rất nhanh liễm lại, nếu như y không hoa mắt thì y vừa thấy một vết bớt mạn châu hoa sau gáy của Dung Phượng Ca mà y có thể thấy được nguyên nhân chỉ vì có một cơn gió đi quang, thổi bay mái tóc của Dung Phượng Ca, như ẩn như hiện đóa mạn châu hoa đỏ rực. Diệt Thiên, này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là sự thật sao? Quân Băng, ngươi sao vậy? Thấy Lam Quân Băng thất thần, Dung Phượng Ca hỏi thăm. Sau cổ của ngươi, Lam Quân Băng thanh âm khàn đặc. À, Dung Phượng Ca giật mình vươn tay sờ cổ của mình, sắc mặt có chút tái lại, lắp bắp. Ngươi thấy được, Nhan đã dặn dò y, đừng để cho ai thấy được vết bớt này, người nào nhìn thấy nhất định phải. Nói cho Nhan, đúng vậy, là hình xăm sao, rất đẹp. Lam Quân Băng chợt cười. Nga cảm ơn, Dung Phượng Ca cười, lòng thực sự phân vân, không biết làm sao, cái này rốt cuộc phải làm sao đây, Nhan lại không có ở đây, ai ra. Hay là cứ cho người này một liều thuốc mê khiến cho y ngủ đi, đợi Nhan về rồi giải quyết, như vậy mới là thượng sách. Hắc, y cũng thật thông minh đó chứ, Nhan nhất định sẽ hài lòng. Tiểu Phượng Ca tự kỷ nghĩ. Nhìn Dung Phượng Ca mặt mày lúc vui lúc buồn, khi cho mày, khi cười nhẹ thập phần buồn cười, Lam Quân Băng có chút thở dài, người này là cái ngu ngốc hay sao, mọi chuyện đều biểu hiện rõ trên nét mặt, bộ trông hắn ngốc lắm sao mà không biết y đang nghĩ gì. Cho nên Dung Phượng Ca đồng học của chúng ta nhanh chóng cáo biệt cùng Lam Quân Băng, quay về bốc thuốc cho y, đồng thời cũng không quên cho một đống mê dược thuốc sau khi đun xong, đưa cho mẹ của Tiểu Ngư và được chuyển đến tay của Lam Quân Băng. Nhìn chén thuốc đen xì này, Lam Quân Băng cười nhạt đem nọ uống cạn một hơi, không hề nhíu mi dù chỉ một chút. Thấy chén thuốc đã cạn, lúc này Dung Phượng Ca mới an tâm quay về phòng của mình, tiếp tục ngồi một góc cạnh cửa sổ chờ Lạc Khanh Nhan trở về. Còn Lam Quân Băng sau khi uống thuốc cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, y khẽ mỉm cười an tâm ngủ một chút. Một lát sau trời bắt đầu xế chiều, vầng kim ô cũng đang dần xuống núi, thì trong phòng của y, đột ngột xuất hiện một hắc y nhân, quỷ mị xuất hiện cùng xuất thần nhập hóa khinh công, người này đến như cơn gió, nhanh vô cùng, không ai rõ y xuất hiện lúc nào, chỉ khi nhìn lại mới thấy y đứng trước mặt mình, khinh công đến như vậy, quả thật là đạp tuyết vô ngân a, chủ thượng. Hắc y nhân cung kính quỳ xuống, thanh âm trầm thấp kiên nghị, đôi con ngươi sáng quắc lãnh băng, vô cảm tình. Ân, đến rồi sao? Lam Quân Băng khẽ mở mắt đạm trả lời. Dược hiệu ghê gớm thật, đối với kẻ có khả năng kháng mê dược cùng độc dược như y cũng phải ngủ vài canh giờ, xem ra danh xưng thần y cũng không sai. Đúng vậy, chủ thượng, tiếp theo chúng ta làm như thế nào đây? Hắc y nhân nghi vấn, cướp người, Lam Quân Băng tà mị cười, đôi con ngươi ngạo nghễ đầy tà cuồng. Cướp người, Hắc y nhân khẽ lặp lại, hàng mi một thoáng trao lại, chủ nhân là muốn cướp ai à, đúng vậy. Bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để cướp người nha, chuẩn bị đi, tối nay chúng ta hành động. Lam Quân Băng gật đầu, là chủ thượng, mặc dù chả hiểu nguyên nhân vì sao chủ thượng muốn cướp người nhưng đã là quyết định của chủ thượng, y nhất tuân theo a. Hắc y nhân dùng khinh công phóng ra cửa sổ, thân hình lập tức chìm vào trong bóng tối, đến vô ảnh, đi cũng vô ảnh. Dung Phượng Ca, Diệt Thiên, ha, đúng là thú vị, y nhất định phải đem người này nhốt lại bên mình, để xem như thế nào đã. Lam Quân Băng tính toán, nam nhân kia, ý nói là Khanh Nhan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.